Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chơi xảy ra chuyện A. Đây là võ công, còn là bạch vũ đạo yêu thuật. Dù sao không bàn là cái gì, tuyệt đối vô pháp cùng đối kháng. Dịch Thư Nguyên ánh mắt quét tới thời điểm, tất cả mọi người đều mặt lộ ra sợ hãi. Mặc dù là võ giả, đối với hoàn toàn không cách nào chiến thắng đối thủ cũng khó có thể dâng lên dũng khí. Càng không cần nói những thị vệ này mặc dù võ công không sai lại qua quen đãi ngộ thời gian. Đương nhiên, ba cái giản thị hài đồng dạng sợ hãi không thôi. Có không dám nhìn Dịch Thư Nguyên, có tắc trợn to hai mắt phảng phất cứng đờ. Dông tố phía trước trong mờ mịt, lúc này y nguyên cuồng phong không ngừng. Viện lạc cửa ở trong gió, lạch cạch rung động. Lại càng lộ trong viện an tĩnh quỷ dị. Khụ, khụ giết, ôi, giết đến tốt trên đất miễn cưỡng chống lấy nửa người thị vệ ho ra máu nói mơ hồ không rõ lời. Nói, không nghĩ tới Lư Vinh Thanh cái này giả dối hạng người đi tại chính mình phía trước. Rất tốt, không bàn người tới phải chăng là năm đó bạch vũ đạo dư nghiệt. Nhưng người trước mắt nói Phan Văn Đường là nghe rõ. Chỉ hy vọng hắn thật là tới hộ hoàng tử hoàng nữ a. Phan Văn Đường hô hấp càng ngày càng khó khăn. Ý thức cũng lộ ra có chút u ám lên. Người cũng không thể chết. Dịch Thư Nguyên mặt nghiêng liếc nhìn trong viện thị vệ. Tay trái cong ngón búng ra. Bắn ra một đạo khí lưu. Trực tiếp điểm ở trong viện thị vệ tâm mạch phía trên. Tại đối phương trong cảm giác thể nội nhất thời nhiều một đạo khí tức phong bế chính mình phế phủ. Hô hấp trở nên trôi chảy lên. Tựa như là sắp đuối nước người thoáng cái bị người nâng lên bờ. Nhượng hắn có thể miệng lớn thở hổn hển. Dịch Thư Nguyên lúc này mới lần nữa nhìn hướng ba cái hài đồng. Ta biết các ngươi sợ ta. Bất quá ba người các ngươi bé con đi theo bọn hắn sợ là sống không được. Người chết kia ôm lấy đại yến ngọc tỷ sông lấy phú quý quyền thế mà đi. Còn lại những này cũng không tốt đến đâu. Vừa nghe đến ngọc tỷ hai chữ. Lớn tuổi nhất cửu hoàng tử lập tức kêu lên tiếng. Ta liền biết. Dịch Thư Nguyên không đợi tiểu hài tử phát biểu oán giận tựu tiếp tục nói. Bọn hắn là trung tâm còn là có ý đồ xấu. Cũng có thể hỏi một chút trên đất vị này. Trên đất thị vệ lúc này dễ chịu nhiều. Mặc dù thương thế còn tại, nhưng ít ra có thể nói chuyện bình thường. Hắn, phi, địa một ngụm nhổ ra trong miệng bọt máu. Cũng không quản về sau rốt cuộc sẽ như thế nào. Hiện tại là không thể không tín nhiệm cái này yêu dị bạch y khách. Thị vệ mang theo tức giận nói. Mấy vị điện hạ, Lư Vinh Thanh nghĩ muốn bán chủ cầu vinh. Bọn gia hỏa này từng cái không phải đồng ý liền là ngầm đồng ý. Nhìn bọn họ nhưng có người dám cùng ta nhìn nhau. Dám thề thốt phủ nhận sao? Bọn thị vệ chột dạ tránh né Phan Văn Đường ánh mắt. Nhưng người áo trắng liền tại bên cạnh. Trong lòng lại cực độ sợ hãi bất an. Có người không nhịn được giải thích một tiếng. Chúng ta chỉ là vì sống sót a. Muốn hại các điện hạ chính là thống lĩnh. Chúng ta chính là không muốn chết mà thôi. Không có chúng ta, mấy vị điện hạ đều không ra hoàng cung. Mấy cái kia thái giám là có thể đem các ngươi làm cho sống không bằng chết. Nói đến cái này, này thị vệ đã không thèm đếm xỉa. Thanh âm cũng lớn rất nhiều. Không dám đối Dịch Thư Nguyên. Nhưng đối Phan Văn Đường. Cũng nhìn hướng lớn tuổi nhất cửu hoàng tử. Người lớn, lớn mật. Cửu hoàng tử lại là sợ hãi lại là không thể tin tưởng. Ngón tay run rẩy chỉ trỏ thị vệ. Cái sau nói xong về sau cũng là nhịp tim nhanh chóng. Hắn không sợ Phan Văn Đường. Càng sẽ không sợ mấy cái hài tử. Cùng tại chàng người khác đồng dạng. Sinh tử chỉ thắt tại người áo trắng một ý niệm. Ai? Hắn nói đến xác thực cũng đúng. Không có bọn hắn. Các ngươi cũng không ra được giết bọn hắn. Cửu hoàng tử đột nhiên giống một tiếng vậy mà đánh gãy Dịch Thư Nguyên lời nói. Mau giết bọn hắn. Dịch Thư Nguyên từ từ liếc mắt nhìn hướng cái này 12 tuổi hoàng tử. Đương đối phương tiếp xúc đến ánh mắt của hắn. Nhất thời trong lòng lại nhớ lại sợ hãi. Thân thể đều cứng đờ. Hắc, Dịch Thư Nguyên nở nụ cười. Bầu không khí trong nháy mắt như băng tiết tan rã. Sau đó xoay người mặt hướng trong viện. từng bước hướng phía trước đi tới. Đi à, theo ta đi liền có thể sống sót. Nói câu nói này, Dịch Thư Nguyên trải qua trên đất người thị vệ kia. Cong eo tại trên lưng hắn nhẹ nhàng khẽ vỗ. Nhất thời một cỗ khí tức ở trong cơ thể hắn chấn động. Xài chỗ xương cốt quý vị, kinh mạch đau đớn cũng tiêu tan. Mà cái vỗ này lực đạo càng là khiến thị vệ một thoáng từ dưới đất đứng lên. Thẳng đến đứng vững, thị vệ Phan Văn Đường lúc này mới kinh ngạc ý thức đến chính mình tựa hồ đã không có gì đáng ngại. Lúc này Dịch Thư Nguyên đã đi tới cửa viện cửa ra vào. Đứng tại bên kia nhìn hướng trong viện, giống như là đang chờ bọn hắn đi ra. Phan Văn Đường một thoáng phản ứng lại, vội vàng đi hướng phòng khách trước cửa, duỗi tay hướng hoàng tử hoàng nữ. Mấy vị điện hạ, chúng ta đi. Ba cái hài tử do dự một chút, còn là đều đi ra. Trong đó cửu hoàng tử lại lập tức chạy hướng bên kia thị vệ thống lĩnh thi thể. Duỗi tay đi kiếm cái kia bị túi vải bao lấy hình vuông sự vật. Chính là lúc này người áo trắng kia thanh âm nhưng lại truyền tới. Một phương ngọc tỷ mặc dù nhìn như chỉ có mấy cân nặng, nhưng thực ra phân lượng đâu chỉ vạn cân. Người nếu muốn cầm vật kia, như thế hạc mỗ nhưng là không mang ngươi. Dịch Thư Nguyên rất nhẹ, ngữ khí cũng không nặng, nhưng cũng nhượng cửu hoàng tử động tác cứng đờ. Hắn nhìn thoáng qua đã đến Phan Văn Đường bên người đệ đệ muội muội, lại nhìn về phía bên kia nhìn lấy hắn nam tử áo trắng. Cuối cùng là sợ hãi chiếm thượng phong, vội vàng chạy hướng Phan Văn Đường. Sau đó một lớn ba nhỏ bốn cái thấp thỏm trong lòng người đều đi tới ngoài viện. Đến Dịch Thư Nguyên bên thân, lúc này trong thành y nguyên cuồng phong từng trận, thời tiết cũng càng thêm u ám. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang nhượng rất nhiều người đều run lên trong lòng. Trước mắt Trung Linh phủ thành thế cục, lại là loại khí trời này. Làm sao chạy ra? Dịch Thư Nguyên nhìn mấy người một chút, mở miệng phát ra một tiếng lảnh lót hạc kêu. Lệ thanh âm này nhượng rất nhiều người trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Trong lòng nhiều một tia hoang đường ý nghĩ, nhưng rất nhanh trên bầu trời truyền tới một chút đáp lại thanh âm. Lệ, lệ, lệ. Rất nhiều người nhao nhao nhìn hướng không trung. Không chỉ là trong nhà này bên ngoài người, Trung Linh phủ thành trước đây mặc dù chạy ra không ít bách tính, nhưng lúc này trong thành còn là có 7 thành trở lên bách tính tại. Phụ cận dân cư cũng có người quan sát bầu trời. Lúc này mấy cái bạch hạc bay tới, rất nhanh liền rơi xuống ngoài viện. Ô lạc lạc lạc lạc lệ, tiếng hạc kêu 10 phần trong trẻo. Bạch hạc nhóm nhao nhao vây ở Dịch Thư Nguyên bên thân, hoặc vỗ cánh hoặc nhảy vọt mấy lần, cũng để cho nhìn lấy một màn này tất cả mọi người đều ngây dại. Đây là năm đó Bạch Vũ Đạo có thể có thủ đoạn sao? Dịch Thư Nguyên lúc này chính là khẽ cười một tiếng, trong miệng cũng phát ra một tiếng hạc kêu, lại thổi ra một cỗ khí tức lướt qua mấy cái bạch hạc. Sau đó cái kia mấy cái rơi xuống bạch hạc thế mà cũng hơi đè thấp thân thể. Phan Văn Đường trong lòng lại là khẽ động, chẳng lẽ là muốn chúng ta ngồi lên? Nhưng còn không đợi Phan Văn Đường dò hỏi, Dịch Thư Nguyên phất ống tay áo, bốn người tựu tất cả đều rơi xuống bạch hạc trên thân. Những này bạch hạc 10 phần tráng kiện, Phan Văn Đường ngồi một cái kia hùng tráng nhất, hiển nhiên cũng đều là kinh thành hoàng cung trong ngự hoa viên khách quen. Lúc này lại bị Dịch Thư Nguyên gọi đến nơi này, tiên sư chúng ta chớ nên suy nghĩ nhiều, cũng không cần sợ hãi, ngã không được, đi. Dịch Thư Nguyên nói xong câu đó, hai tay có chút bày ra, liền tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi hóa thành một cái bạch hạc. Sau đó lại là một tiếng lảnh lót hạc kêu, lệ chúng bạch hạc đứng dậy, theo phía trước bạch hạc chạy đà mấy bước vỗ cánh bay về phía bầu trời. Hộ quốc thần hạc, đây là hộ quốc thần hạc tới cứu người. Phan Văn Đường so ba cái giản thị hài đồng càng thêm kích động, nhưng rất nhanh liền không để ý tới kích động, bởi vì các hạc bay lên không vỗ cánh cửu thiên, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác sản sinh. Đằng sau mấy cái điện hạ càng là hét ầm lên, a điện hạ ôm chặt a ầm ầm, lôi đình đem u ám Trung Linh phủ chiếu sáng. Trung Linh phủ bên trong có người tựa hồ mơ hồ nghe đến hạc kêu, nhìn đến một hàng bạch hạc đi xa. Cũng có người thấy rất rõ ràng, chừng hai mắt không dám tin tưởng. đến rất nhiều bạch hạc bay đến trên bầu trời. Chúng hạc theo Dịch Thư Nguyên xoay quanh trên bầu trời Trung Linh Phủ. Từ nơi này hướng xuống nhìn tới, có thể nhìn thấy ken kịt quân đội, nhìn thấy khói bụi cuồn cuộn tựa hồ có địa phương thiêu cháy hoàng cung. Đại yến khí số đã tận, Giản Thị không bỏ được quyền lợi người, hoặc lại trinh phạt hoặc là khôi lỗi. Cuối cùng liền sẽ cùng Giản Thị Giang Sơn cùng tồn vong. Cái gọi là thần hạc hộ quốc bất quá là ngu dân mê tín cử chỉ. Thiên địa có khí số, quốc gia có hưng vong, Giang Sơn xã tắc há lại là hoang đường trò đùa. Dịch Thư Nguyên có thể mảy may không nghĩ hưởng thụ cái này hộ quốc thần hạc đãi ngộ, cứu cái này ba cái hài đồng, bảo đảm Giản Thị một tia huyết mạch, trình độ nhất định cũng tính kết thúc một đoạn này duyên phận. Đến tới về sau những người này phải chăng là có người sau khi lớn lên sẽ còn đi tìm đường chết, cái kia Dịch Thư Nguyên liền quản không được. Phía trước bạch hạc thanh âm truyền tới, không bàn hậu phương bốn người trong lòng nghĩ như thế nào. Nhưng tại cuồng phong cùng lôi minh bên trong, tại sợ hãi cùng phấn khích thời khắc, đều không thể làm ra đáp lại. Lệ, hạc kêu một tiếng, các hạc đi theo, nhao nhao bay về phương xa, Trung Linh Phủ trong thành. Hồi Miễn lúc này đã đem nguyên bản cái kia dân cư một nhà ba người na di đến khá xa mặt khác một chỗ không dân cư bên trong. Lúc này cũng hóa thành một trận gió truy chân trời bạch hạc mà đi. Một hồi lâu về sau, nguyên bản cái kia dân cư trong viện, còn lại 12 tên thị vệ cuối cùng dần dần hoàn hồn. Từng cái trên mặt đều mang một chút không hiểu thần sắc. Chính là sau một khắc, tất cả mọi người trong nháy mắt đều động. Tất cả đều phóng tới bên kia bên thi thể truyền quốc Ngọc Tỷ. Bốn người ngồi tại bạch hạc trên lưng mặc dù kinh khủng không thôi. Lôi Minh từng trận cuồng phong vỗ mặt, thân thể cũng theo bạch hạc vỗ cánh lay động không ngừng. Trừ ôm chặt bạch hạc cái cổ, bọn hắn thậm chí con mắt cũng không dám mở ra. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hết thảy tựa hồ bình tĩnh lại. Lạc lạc lạc lạc, lệ, lệ, bạch hạc nhóm kêu to. Gió trở nên hòa hoãn xuống tới, tựa như lụa mỏng lướt nhẹ qua mặt. Tiếng sấm cũng đã xa, loại kia lạnh lẽo cùng u ám cảm giác cũng tiêu tán. Ngược lại có một loại ấm áp trải rộng toàn thân. Phan Văn Đường cùng ba cái hài tử dần dần mở mắt. Nguyên lai quần hạc đã bay ra Trung Linh Phủ Thành, bay ra bên kia răng đầy mây đen cùng cuồng phong phạm vi. Trước mắt là chân trời nắng ấm gió êm, thích ứng về sau khẩn trương hòa hoãn. Tự liền ôm lấy cổ hạc tay đều không phải như thế dùng sức. Chính như thần hạc chỗ nói, rơi không được, lại nhìn phía dưới đại địa, mặc dù như cũ 10 phần cao, nhưng cũng có loại 10 phần cảm giác kỳ dị, vượt xa đứng tại trên núi cao nhìn xuống biển mây. Thần hạc, chúng ta muốn đi đâu? Phan Văn Đường nhìn phía tả hữu bên người ba cái điện hạ, gặp bọn họ không có việc gì mới lớn tiếng dò hỏi phía trước thần hạc, mà Dịch Thư Nguyên thanh âm cũng rất nhanh truyền tới. Đi một cái có thể dung các ngươi tạm thời dừng chân, lại có thể lặng nghĩ chỗ, có lẽ còn có thể thoáng nhìn cái này loạn thế nỗi khổ. Đến tới sau đó làm sao, liền nhìn chính các ngươi. Bầy hạc tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng bốn người ngồi tại bạch hạc trên lưng hiển nhiên cũng chịu đến một loại nào đó ngự phong chi pháp bảo hộ, nếu không cuồng phong đủ để cho người mắt mở không ra. Vẻn vẹn gần nửa ngày không đến, bạch hạc đã bay vào Tây Xuyên hành tỉnh, bay qua phồn hoa La Kỳ phủ, càng là bay đến Vân Lộ phủ. Đường bay qua sương mù lượn lờ Hòa Nhạc Sơn lúc, Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Mắt hạc nhìn phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy từng luồng nhàn nhạt đặc thù yêu khí. Cái kia Đại Thiềm Vương ngược lại là lại hồi nơi này. Hòa Nhạc Sơn trong núi một chỗ trong đầm nước, cũng có một đôi mắt nhìn phía bầu trời, càng tựa như còn có thể nghe đến trời cao phía trên hạc kêu. Đại Thiềm Vương theo mặt nước lộ ra tràn đầy u cục con cóc thân thể, ngóng nhìn đi xa bầu trời hình bóng. Nguyên lai như thế, hừ, khó trách năm đó như thế hung. Rõ ràng là yêu quái, chơi cái gì hộ quốc thần hạc tiết mục. Hắc hắc, hiện tại sợ là chơi xảy ra chuyện a. Chờ ta tìm ngươi tính sổ đi. Hết chương.